Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1372, trên lưng nằm sấp đồ vật. Tuy nói trên người ta hiện tại có không ít tiền, đừng nói 1 vạn khối, cho dù là 100 vạn, lấy ra cho hắn cũng rất nhẹ nhàng, nhưng là, ta cũng không muốn khiến cái này lão huynh đệ nhóm biết ta tình huống hiện tại. Càng không muốn để bọn hắn biết liên quan tới ta quá nhiều chuyện. Cho hắn quá nhiều, tỏ ra cực kỳ đột ngột. 1 vạn khối tiền, ta cảm thấy là tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Không nhiều cũng không ít. Đỉnh 2 người bọn họ tháng tiền lương. Cho hắn tiền, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn hắn trả. Không nói những cái khác. Này một ít chuyện nhỏ ta vẫn là 10 phần nhẹ nhõm. Chủ tử nhận lấy tiền, tỏ ra hết sức cao hứng, cảm ơn ta một phen, quay người liền muốn đi. Ta kéo hắn lại, hỏi, chủ tử, bạn gái của ngươi là làm cái gì? Cái gì giới thiệu cho chúng ta giới thiệu? Làm đại gia hỏa nhận thức một chút. Tiểu cửu ca, ngươi trước đừng có gấp, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Hiện tại thời gian không còn sớm. Ta đến nhanh đi về, ta cùng bạn gái đã hẹn, ta hiện tại liền phải hành trong nhà hắn. Chủ tử có chút nóng nảy nói, tiểu tử ngươi sẽ không đem nhân ra cho ngủ à? Quen biết bao lâu? Ta lại hỏi, chủ tử cười hắc hắc, nói, không bao lâu, quen biết vẫn chưa tới 2 tuần lễ. Bất quá chúng ta rất nói chuyện rất là hợp ý, nàng người rất tốt, được rồi. Ta đến đi nhanh lên, làm nàng đợi gấp, nhân gia sẽ tức giận. Nói, chủ tử liền hướng phía ta vẫy vẫy tay, quay người bước nhanh hướng phía bên ngoài khách sạn bước nhanh mà đi. Nhìn hắn đi xa bóng lưng, ta luôn cảm thấy có chút không yên lòng. Chủ tử tiểu tử này đều phát đều hoa bạch 1/3. Cảm giác gầy rất nhiều, đi cùng với hắn thời điểm. Ta luôn có thể từ trên người hắn ngửi được một cỗ như có như không mùi thối. Không thể nói là cảm giác gì. Lại nói, tại chúng ta cùng nhau mặc tã lớn lên đám này lão huynh đệ bên trong. Ta không yên lòng nhất chính là chủ tử. Hắn hạ học tương đối sớm. Sơ chung đều không có thượng xong. Liền đi một cái gì than đá trường học lăn lộn mấy năm. Ngay sau đó liền đi làm. Người chất phác thành thật, không có gì tâm nhãn, rất dễ dàng liền sẽ bị lừa. Nhìn hắn vừa rồi ý tứ kia, hắn tìm cái này bạn gái, lúc này mới quen 2 tuần lễ, liền đem nàng cho ngủ. Đoán chừng kia nữ nhân cũng không ra thế nào, nhẹ nhàng như vậy liền bị trụ tử cầm xuống. Lại nói, đây cũng là trụ tử mối tình đầu đi, ta cảm thấy có chút không yên lòng. Chờ trụ tử đi sao? Ta rất nhanh cũng từ cửa sau đi ra ngoài, dùng mấy cái mê tung bát bộ thủ đoạn, vây quanh khách sạn phía trước, liền thấy trụ tử mở ra một xe gắn máy, hướng về một phương hướng chạy được đi qua, thuận tay chiêu một chiếc xe taxi. Ta làm lái xe cùng cưỡi xe gắn máy trụ tử bảo trì khoảng cách nhất định, theo sau từ xa hắn. Cũng may hiện tại cũng đã là đêm khuya 11 giờ, lại gặp phải ăn Tết. Thiên Nam thành cái này tỉnh lỵ thành phố, thoáng qua một cái năm liền thành không. Trên đường cái người không nhiều, sẽ không phát sinh kẹt xe tình huống. Trụ tử cưỡi cái xe gắn máy, tỏ ra hết sức cao hứng. Một đường khẽ hát, sau xe gắn máy mặt khói đen dâng lên. Hắn cưỡi ước chừng có sau nửa giờ. Mới đưa xe dừng đến một cái cũ kỹ chung cư bên cạnh. Cái tiểu khu này đoán chừng là 80-90 niên đại xây dựng. Thuộc về công nhân viên chức ký túc xá. Liền đại môn đều không có. Ta nhường ra thuê xe đứng tại nơi này. Thanh toán tiền xe. Liền theo sát trụ tử đi tới. Rất nhanh. Trụ tử liền dừng xe xong. Theo cầu thang đi lên. Ta chờ một hồi. Thẳng đến tiếng bước chân của hắn ngừng lại, mới rón rén đi theo. Ngay sau đó ta liền nghe được gõ cửa động tĩnh. Lúc này, ta đã đến cầu thang đầu ngã rẽ, bò tới lầu 3, mà trụ tử gõ vang chính là lầu 4 một cái phòng. Bảng số phòng là 402, gõ sau một lát, liền nghe được trong phòng truyền đến mở cửa tiếng vang. Ngay sau đó có một nữ nhân đem đầu ló ra, ta híp mắt vừa nhìn, lập tức hủy tam quan. Mẹ nó, nữ nhân này tối thiểu phải có hơn 40 tuổi đi. Trên mặt tất cả đều là nếp may, lớn lên còn béo ị. Đây chính là trụ tử nói còn rất xinh đẹp cái kia bạn gái. Ta làm sao cũng không thể nào tin nổi chuyện phát sinh trước mắt. Kia nữ nhân vừa mở cửa, liền hướng về phía trụ tử vũ mị cười một tiếng, gắt giọng, ngươi cái ma quỷ, muộn như vậy mới trở về, đi làm cái gì rồi? Không phải cho ngươi nói sao? Ta cùng bằng hữu uống rượu với nhau đâu, cho nên mới chậm một hồi. Bảo bối, tới, làm ta hôn một cái. Nói, trụ tử một cái kéo lại kia nữ nhân cánh tay, tại trên mặt nàng hôn một cái. Kia nữ nhân liền đẩy ra trụ tử, nhân tiện nói, thế nào, tiền mượn tới sao? Mượn tới, trụ tử nói, liền từ trên người lấy ra ta cho hắn kia 1 vạn khối tiền. Kia nữ nhân trực tiếp một cái đoạt mất, 10 phần mừng rỡ bộ dáng. Ta cảm giác tình huống này rất không đúng. Trụ tử con mắt mù sao? Coi trọng một cái đều nhanh có thể làm mẹ hắn nữ nhân. Lúc nào này khẩu vị biến nặng như vậy? Kết quả là, ta trực tiếp thôi động linh lực, mở thiên nhãn, lần nữa hướng phía kia nữ nhân nhìn sang. Chính là muốn nhìn một chút nữ nhân này sẽ không là cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Đem trụ tử cho quấn lên đi. Thế nhưng là mở thiên nhãn sau, phát hiện nữ nhân này nhìn rất bình thường, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Lúc này, kia nữ nhân lôi kéo trụ tử, nũng nịu nói, mau vào đi, đừng ở đứng ở phía ngoài. Trụ tử lúc này mới miệng đầy đáp ứng, một mặt sắc mị mị bộ dáng lách mình đi vào. Chỉ là, làm kia nữ nhân quay người lại thời điểm, ta đột nhiên phát hiện một tia dị dạng, tại kia nữ nhân trên lưng giống như nằm sấp một cái thứ gì. Kích thước không lớn, cùng con mèo con, nhưng là vật kia lại có một đôi oán độc con mắt. Nó tựa hồ phát hiện ta, hướng phía ta bên này hung tợn trừng mắt liếc, như là tại đối ta uy hiếp. Không đợi ta nhìn kỹ, kia nữ nhân đã khép cửa phòng lại, cùng trụ tử cùng đi vào phòng. Ta cũng không biết ghé vào kia nữ nhân trên lưng đồ vật là cái gì. Dù sao không phải vật gì tốt chính là. Như thế xem ra, trụ tử khẳng định là trúng chiêu. Thế gian này tà thuật ngàn ngàn vạn. Cái này ngược lại là mới lạ. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Chỉ là kia nữ nhân trên lưng đồ vật hướng phía ta xem ra thời điểm, ta vẫn là cảm thấy thấy lạnh cả người bay lên. Chù trừ một lát, ta chợt lách người đến 402 cửa, dùng nhẹ tay khẽ kéo một chút, cửa từ bên trong khóa cứng, lo lắng trụ tử an nguy, ta cũng liền không so đo nhiều như vậy, trực tiếp dùng tới âm nhu trong lòng bàn tay cách sơn đảng nghiêu công phu. Nhẹ nhàng một trường hướng phía kia lỗ khóa thượng đánh ra, không lớn, phanh, một thanh âm vang lên động. Kia khóa tâm trực tiếp bị ta trưởng lực cho đánh gãy đi. Ta dùng nhẹ tay nhẹ lôi kéo, kia cửa phòng liền bị ta mở ra. Ta lách mình đi vào, sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Nhưng nghe được theo một gian trong phòng ngủ truyền đến trụ tử có chút hầu sốt ruột thanh âm. Bảo bối, ta nhớ ngươi muốn chết. Sau đó, chính là xé rách quần áo thanh âm. Vừa nghĩ tới trụ tử giờ phút này ngay tại ôm một cái bàn đại mụ tại gặm, ta liền có chút buồn nôn. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.